Chương 1006, ung dung đẩy cử quy. Canh thứ nhất ca ca, ngươi phòng ngự vật lý là bao nhiêu nhỏ tính hỏi. Hiện tại bỏ thêm tuyển tuyển thiết bích tán ca, là 43643 ho trời ạ, cao hơn ta ra khỏi 16 vạn ha hả. Cái này dĩ nhiên, ngươi còn không có đổi trang bị đây, chờ ngươi thay đổi trang bị, khẳng định cứng hãn. Ta cười một cái nói, cái này bột ta tới gánh đi. Ừ, ca ca nhỏ tâm, người này phá vỡ thuộc tính quá cao. Ừ, biết đang khi nói chuyện ta quay đầu hướng nhỏ tĩnh cười nhạt, nhanh xông về thần tích cự quy. Cả sĩ luân đối với trước mặt cái này cường lực thần tích cự quy mà nói, ta đẩy lên tới tâm lý không có chắc, cũng không phải là ta xong rồi không xong nó, mà là bởi vì này tư trí tuệ nhân tạo rất cao, cuối cùng sẽ loạn cứu hận, cho nên ta rất sợ nó biết ngủ đội hữu của ta, nếu như vậy, hoàn mỹ kịch tính nhất định là đánh không ra ngoài. Hết cách rồi, hiện giai đoạn công kích giới hạn 41 vạn thánh linh cấp buộc căn bản không phải một dạng chức nghiệp ẩn chiến sĩ có khả năng gánh vác, trừ phi trang bị của ngươi có thể đạt được nhân vật nghịch thiên đương nhiên, nếu như ta một bộ này trang bị là hồn cấp thánh khí, sợ rằng trước mặt cái này cả sĩ luôn biết giống như tôn tử giống nhau bị ta xâm lược, bởi vì như vậy thứ nhất, chúng ta trưởng khống lực cơ hồ không có chênh lệch. Bất quá, mặc dù là một thân linh cấp thánh khí chưa ở thân, ta đây một lần cùng cả sĩ luân giữa đụng nhau đã không rơi xuống hạ phòng, tuy là cả sĩ luân kỹ năng như cũ cực kỳ cường thế, chí mạng quay vòng, tử vong độ cùng các lộ hủy trở kỹ năng như cũ có thể phá vỡ ta vật phòng, nhưng là thương tổn đã giảm mạnh, bình quân mỗi cái kỹ năng đối với ta tạo thành thương tổn chỉ có 20 vạn điểm trong vòng, băng vũ vô ưu cho ta thêm máu áp lực cũng không phải là rất lớn, hơn nữa, khống chế của ta kỹ năng. Tỷ số chúng mục tiêu bắt đầu đề thăng, cả sĩ luân trên nó toát ra chống lại chữ bắt đầu giảm thiểu. Thế nhưng, thằng ngãi này như trước hèn mọn như vậy, rào hoạt như chuột, chí mạng quay vòng luôn là ở loạn cứu hận, một ngày quét đến chúng ta không có phòng bị đồng đội trước mặt, ngoại trừ nhỏ tĩnh cùng huyết diệt bên ngoài, những người khác luôn là khó thoát khỏi cái chết, nhờ có bảo bối ba phen M.I.B.N. đem mọi người cứu lên, lúc này mới vãn hồi rồi không ít cái sinh mệnh, hơn nữa. Nàng một lần cũng không có làm cho băng vũ vô ưu ngủm, bởi vì nàng một ngày ngủm, kế tiếp ta liền muốn cẩn biết. Hơn nữa, lúc này đây thần tích cự quy hủy diệt một kích cũng so với lần trước muốn nhiều lần rất nhiều kỹ năng này một khi phóng thích, huyết diệt cùng nhỏ tĩnh đều gánh không được, nhỏ tĩnh còn dễ nói, nàng sở hữu thần thánh hấp thu, đồng tường thiết bích các lộ hủy chữa kỹ năng, đỉnh không đông đảo hai cái kỹ năng đều làm lạnh. Nàng còn có thánh kỵ sĩ tôn nghiêm cái này vô địch kỹ năng, huyết diệt liền buồn bực, bởi không có đổi trang bị, lượng máu của hắn hàm kim lượng quá thấp, căn bản là không qua nổi chí ít 15 vó vạn hủy diệt tình đả kích mà ta bao nhiêu cũng có chút phiền muộn, không sai, ta trong kho hàng là có một khối ngưu xoa loẹ loẹ hồn cấp cái khiên, nhưng là ta là không cách nào ở võ phòng hợp nhất phía trước trang bị nó. Không có cách nào khác trang bị nó cũng liền ý nghĩa ta không có cách nào khác phóng xuất ra tấm thuẫn kia đặc hữu cường lực linh hồn đặc biệt tình lực lượng bích lũy. Đây chính là một đạo tương đương với ta vật lý công kích lực 1000% màng bảo hộ. Có thể thêm tại khác đồng đội trên người tương đương với bỏ thêm 200 đa vạn lượng máu vô trạng hình thái dưới tình huống trang bị lực công kích 10 lần hơn nữa. Cái kia màng bảo hộ độ mềm và dai này đây phòng ngự của ta hệ thống làm cơ chuẩn đấy thử nghĩ một cái. Cái kia 15 phút làm lệnh màng bảo hộ ở vào phó bản phía trước chúng ta đường chạy thời điểm ta liền cho mọi người cộng thêm, đến khi đẩy buột thời điểm, trên người một người có một cái màng bảo hộ trạng thái, đến lúc đó hủy diệt một. Kích chính là phù vân, ít nhất bị đánh 5 giới mới có thể phá vỡ cái này kiên cường độ mềm và dai, bực nào như căn A suy nghĩ một chút, ta không khỏi mất thần, kết quả cả sĩ luân qua đây thì cho ta một cái hủy diệt một kích. Trực tiếp giết chết ta 37 vạn lượng máu ta nộ cùng, trong nháy mắt bạo lòng chi nộ, thần long thánh tài tế xuất, lưu tinh liên kích băng long chém thẻ đao thẳng tắp đánh ra 7 đoạn thương tổn, mà khi ta vừa lúc phóng thích tấn long giết thời điểm, cả người trong đầu đột. Nhiên lóe lên một cái to gan ý niệm trong đầu cho nên, ta lập tức đổi chiêu, ẩn long đánh thẻ đao đánh xong cửu đoạn thương tổn, ngay sau đó, dưới chân nhẹ toàn, ngoài dự đoán của mọi người thả ra long toàn múa mọi người cũng đều thất kinh. Lạc Lam càng là trượng hai hòa thượng sở không được đầu não, ôi chao, ca ca là không phải điểm sai kỹ năng độc luyến thu vũ ngạc như nói, không phải tuyệt đối không phải tự nhiên ngươi xem, bột trên đỉnh đầu lúc này, thần tích cự quy. Cạ sĩ luân trên đỉnh đầu toát ra một cái tương đương kinh khủng mặt trái trạng thái bị xoay tròn 3 giây không sai, ta trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên chính là thần long thánh tài đệ 10 đoạn công kích nếu như là khống chế kỹ năng, có thể hay không để thăng khống chế hiệu quả, đáp án dĩ nhiên là khẳng định ma giờ phúc, ta quá ngu ngốc, làm sao hiện tại vừa muốn đi ra xấu như vậy gốc khống chế phương thức, cái này nếu như là Lạc Vũ đứng trước mặt ta chế nhạo nói không thể nằm ở xoay tròn trạng thái mục. Tiêu phi thường phiên muộn. Không cách nào di động, không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, trên thực tế cùng bị đánh ngất xỉu là không có khác biệt, chỉ là đem mình phía sau lưng lộ cho đối phương thế nhưng, ta không thích người này cây hoa cúc, ta thích hơn chính là nó cái kia ố quy trên đầu khảm nạm hai khỏa trong mắt, đó là nó tuyệt đối trên ý nghĩa nhược điểm vị trí đang khi nói chuyện ta đã vội và đi, cơ hồ là ở trong chớp mắt đi vòng qua trên người của nó, thân thể nhảy lên, nắm đấm phải dùng sức vung lên, nạt nhỏ. Long chi nhận vù vù một đạo màu xanh quang nhận lấy cực nhanh độ từ ta lợi nhận bên trên điên cuồng kéo dài tới đi ra, trong nháy mắt đâm thủng người này tả nhãn, trong lúc nhất thời, ô huyết bạo nổ tường, phun tung tóe mà ra 649 đó 393 hai chân của ta mới vừa rơi xuống đất, trong miệng nặt nhỏ, bảo bối giúp ta bảo bối thông minh cực kỳ, trong tay pháp trượng nhẹ nhàng lay động, lập tức thả ra bát phương sấm sét lóng lánh lôi hệ lực lượng cường đại đàn. Pháp trong nháy mắt kích đáng ở thần tích cự quy trên người, trong lúc nhất thời làm cho quái vật lớn bị chấn toàn thân nha, liền đau đớn đều quên mà ta lúc này lần nữa nhảy lên, toàn bộ thân hình trên không trung làm một lần về phía trước thoáng hiện, cả người trong nháy mắt hư vô, thời điểm xuất hiện lần nữa, tay trái đã biến thành một đạo không gì sánh được sắc bén thép truy, hung hăng tra vào thần tích cự quy mắt phải thần tích cự quy nhất thời ra khỏi một tiếng thảm thiết gào thét, đầu to, hướng phía ta dùng sức một kích. Đem ta cả người đánh bay đi ra ngoài 6489-499 bạo kích 3488-52 ta bị thương tổn chỉ là để cho ta lượng máu rất phân nửa, mà hắn lúc này đã tiến nhập hoàn toàn mụ trạng thái len ken gợi ý của hệ thống, thần tích cự quy. Cả sĩ luôn hai mắt bị trọng thương, lâm vào vĩnh cửu tình mụ trạng thái, tỷ số chúng mục tiêu cực đại biên độ giảm xuống len ken gợi ý của hệ thống, thần tích cự quy. Cả sĩ luôn lâm vào dễ rủi trạng thái. Vật lý công kích lực đề thăng 50%, lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực giảm xuống 50%, lại lượng máu khôi phục độ về 0-10 phút sau nó sẽ tiến vào tần tử trạng thái, toàn bộ thuộc tính giảm bớt 50% không hề nghi ngờ, ở ngắn ngủi không đến 5 giây bên trong hoàn thành 2 lần nhược điểm vị trí đột kích đã để thần tích cự quy lâm vào trạng thái điên cuồng ta rốt cục lui, giờ khắc này, thần tích cự quy vật lý công kích lực hạn mức cao nhất, cao tới 60 vạn. Xông lên làm nó tuyệt đối là ngại mạng của mình quá dài mọi người cũng lui, thời khắc này chiến trường liền giao cho hai người, một cái Lạc Lam, một người chính là bảo bối Lạc Lam là viễn trình công kích, sở hữu ám ảnh khiên, ở thần tích cự quy mù trạng thái nàng có thể được trình độ lớn nhất vung. Mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, bảo bối là làm việc trên cao, thần tích cự quy căn bản là đánh không đến nó, còn như những người khác lúc này cũng đừng lên rồi, có đôi lời ngươi tên gì ách đúng. Gọi loạn quyền đã chết sư phụ già. Ai? Độc Luyến Thu Vũ không phải lại thở dài, ta đột nhiên cảm giác cái này đại ô quy có điểm thương cảm, bị nhỏ không phải trà đạp thảm như vậy. Ta thì nghiến răng nghiến lợi, su tỷ tỷ, nếu như ngươi đồng tình tâm tràn lan, liền chia một điểm cho ta có được hay không, lần trước người này đem chúng ta hành hạ còn chưa đủ thảm. Độc Luyến Thu Vũ vua xuống đầu mình, ngất, ngươi không đề cập tới việc này ta còn đã quên, bà bối, tự nhiên. Thêm điểm lực tỷ, ngươi thật đúng là không phải mang thù. Độc Luyến Thu Vũ cười một cái nói, lại không nhớ thù lao tỷ, có một số việc cũng là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, năm trước là quá bận rộn, đến khi năm sau. Có một số việc ta muốn bắt đầu hạ thủ đi làm. Ta đối với Độc Luyến Thu Vũ mà biết quá sâu, nàng thật đơn giản hai câu đã để ta nghe ra khỏi một ít đầu mối, tỷ, đến lúc đó ta cùng ngươi đi, nhất định. Không phải, tự ta đi. Nếu như chính ngươi đi, ngươi cũng đừng đã trở về, phòng làm việc không cần ngươi nữa. Ta bá đạo nói, cũng chính là một câu nói này, làm cho Độc Luyến Thu Vũ viền mắt ngưng tụ một tầng hơi nước, nàng xoay người nhìn nhỏ tĩnh, hỏi dò, lẳng lặng, ta có thể hôn một cái lão công của ngươi sao? Nhỏ tĩnh hé miệng cười, tỷ tỷ, ca ca còn chưa phải là chồng ta đâu, ngươi tùy tiện hôn, chỉ cần không thân miệng là được. Thuyền cận thì kiệt kiệt cười nói, hôn miệng cũng không còn sự tình. Chỉ cần không phải đưa đầu lưỡi là được. Nhỏ nha đầu, ngươi ngứa ra ngứa ta cả giận nói. Thế nhưng, ta mới nói xong, Độc Luyến Thu Vũ nở nang đôi môi đã dính vào trán của ta, hôn khẽ một cái, nhỏ không phải, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bình yên vô sự trở về. Ta như cũ lắc đầu, tỷ tỷ, ta đem lời đặt ở nơi này, ta hiện tại quyền khuynh thiên hạ, ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta đều sẽ đem ngươi tìm được, ta tuyệt đối không cho phép ngươi liều mình phạm hiểm. Ngươi hài tử này làm sao vẫn luôn ngu như vậy? Độc Luyến Thu Vũ cười chảy nước mắt, cái kia hai hàng lệ tuyến trong suốt thấu triệt, dường như nhỏ tính trước ngực này chuỗi thấu lượng kim cương hạng liên. Kỳ thực, nàng làm sao biết, ở trong lòng ta, sớm đã xem nàng như làm thân tỷ tỷ, thậm chí là cùng Âu Dương tỷ tỷ một dạng tỷ tỷ. 10 phút trôi qua rất nhanh, mà ở cái này 10 phút bên trong, hai cái nhỏ mỹ nữ đem thần tích cự quy bóp không còn hình dáng, bất luận là Lạc Lam vẫn là bà bối, các nàng công kích đều quá sắc bén. Phòng ngự năng lực giảm xuống 50%, cả xì luân không qua nổi đất này đối không hai chiều oanh tạc, lượng máu đã tàn phế. Cho nên, khi ta đi tới cả xì luân trước mặt thời điểm, cái này cự quy cùng lần trước giống nhau, đã thoi thoát. Ta thở dài, trong tay nổi lên một đoàn ánh sáng màu xanh, đi thôi, kiếp sau cùng nì ố bệ đầu thai làm một đôi tốt phu thê, không muốn vì bất luận cái gì trận doanh hiệu lực ba long khí sóng gào thét đi, trọng đánh vào trên người của nó. Nhất thời đưa nó tàn huyết phách hết mà cơ hồ là cùng lúc đó, kim tệ như mưa, dồn dập hạ xuống, trong đó lóe ra không gì sánh được sáng chói trang bị quang mang. Lúc này đây, mắt của ta tờ ơ tờ nhanh tay, không đợi trang bị rơi xuống đất, một tay lấy một món trong đó. Làm lòng người động không ngừng rơi xuống vật trộm được trong tay, lệ rơi đầy mặt nói, mẹ kiếp, muốn ăn băng dưới mưa đá, ta vận khí này thật tốt quá đi.